Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 5, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tiêu hồn số 1 kinh thành cua lớp van đen che rèm của chiếc nón, tấm biển hiệu uy nghi, trang nghiêm của Khánh Quốc công phủ hiện ra rõ mồn một dưới ánh mặt trời chói chang, những chữ vàng như nhuốm màu máu, làm chói mắt người nhìn. Thích Bạch Thương không buồn nhìn nữa, cụp mắt xuống, lớp van đen dày trên chiếc nón che đi hơn nửa tầm mắt của nàng. Đây là lý do nàng không quen đội nón có rèm, so với van lụa trắng, van đen dày và nặng, lại khó nhìn rõ mọi vật. Chỉ tiếc rằng một thước van lụa trắng giá một lạng vàng, mà nàng chỉ có một tấm đó, đêm qua không may bị người ta một kiếm chém làm đôi, thay nàng xuống Hoàng Tuyền trước. Nghĩ vậy, Thích Bạch Thương giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào bên gáy được chiếc nón che khuất. Tuy đã bôi thuốc, nhưng vệt đỏ vẫn còn. Dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, để người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi những lời bàn tán. Chỉ có thể dựa vào chiếc nón này để che đi. Ai, nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô nương bên cạnh, bàn tay Liên Kiều vừa định đưa lên đỡ đã khựng lại. Cô nương, có chuyện gì không ổn sao? Không có tiền khám bệnh, lại còn mất một tấm van lụa. Lỗ to rồi, đã quen với những suy nghĩ thường xuyên bay bổng của cô nương nhà mình. Liên Kiều coi như mình vừa không hỏi gì cả. Cô nương đợi một lát, nô tỳ đi gõ cửa ngay. Thích Bạch Thương giơ ngón tay lên. Ngươi, chưa kịp dặn dò nửa câu, Liên Kiều đã hấp tấp xông lên thềm đá. Đi nhanh, về lại càng nhanh. Thích Bạch Thương nghe tiếng cửa phủ mở ra chưa đầy một thoáng. Liên Kiều vừa mới nói được mấy câu, đã nghe thấy một tiếng cười lạnh chanh chua vọng ra dưới ánh chiều tà tĩnh mịch của con phố dài. Một con thôn nữ nhà quê mà cũng mơ bước vào cửa chính quốc công phủ, đi cửa hông mà vào. Nói xong, rầm, một tiếng, cánh cửa lớn lại đóng sập lại. Cô nương, tên gác cổng này quá đáng quá. Liên Kiều gõ cửa nửa ngày, bất lực quay về, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Tử Tô, vâng, Tử Tô đáp lời, đưa dây cương ngựa cho Liên Kiều, rồi cùng Thích Bạch Thương bước lên thềm đá. Đến trước cửa phủ, Thích Bạch Thương giơ ngón tay cong cong lên. Không nhanh không chậm gõ ba lần. Tử Tô hiểu ý, nắm lấy vòng kim loại trên cửa. Tiếng gõ cửa một dài ba ngắn, không nhanh không chậm. Đặc biệt là sau khi đã bày ra trận thế, nó giống như một tiếng chuông gây phiền nhiễu, vang lên không có hồi kết. Cứ như vậy rằng co mấy chục nhịp thở, đừng nói người trong cửa không chịu nổi sự phiền nhiễu này, ngay cả trên con phố dài phía sau, những người qua đường tò mò cũng lần lượt dừng bước, hiếu kỳ nhìn cảnh tượng này. Ghé đầu vào bàn tán. Khó tránh khỏi có kẻ gan giả, thấy Liên Kiều đang đứng dưới bậc thềm trông ngựa, liền tiến lên hỏi han. Thế là liền nghe cô nha hoàn bực bội nói với người qua đường. Cô nương nhà ta là đại cô nương của chi trưởng trong quốc công phủ, đã lâu không về nhà, bây giờ phụng mệnh về kinh, lại bị tên gác cổng này ngăn cản không cho vào, chẳng phải là đầy tớ ác bắt nạt chủ sao? Lại có chuyện như vậy sao? Đại cô nương, chỉ nghe nói Khánh Quốc công phủ có một Thích Uyển Nhi nổi danh đệ nhất tài nữ kinh thành, còn có một muội muội xinh đẹp như hoa, tên là Thích Nhiên Dung, sao không nghe nói trong phủ còn có đại cô nương nào? Không nghe nha hoàn đó nói sao, chắc là bị đưa đến trang trại ở nông thôn rồi. Ta nhớ ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ đại cô nương này về phủ là vì chuyện mấy hôm trước trên phố đồn rằng con trai thứ của Bình Dương Vương phủ đến cửa cầu hôn sao? Tường viện không ngăn được những lời bàn tán trên con phố dài. Không bao lâu sau, cửa phủ lại một lần nữa mở ra. Sắc mặt tên gác cổng lúc nãy rất khó coi, hắn nói giọng hằn học. Đại cô nương đã ở nông thôn lâu ngày, chúng ta không biết, tự nhiên không thể tự quyết được, hay là mời người đi cửa hông vào phủ rồi kiểm tra lại. Lời còn chưa dứt, Tử Tô đã túm lấy cổ áo hắn, lôi người ra khỏi cửa phủ. Ngươi muốn chết sao? Ngươi, Tử Tô. Bàn tay trắng nõn dưới chiếc nón voan đen giơ lên, cầm nửa miếng ngọc bội âm dương, giọng nói khoan thai mà trong trẻo. Ta có tín vật có thể chứng minh, người không làm chủ được, thì gọi người làm chủ được ra đây. Tên gác cổng bị buông cổ áo, sắc mặt tái mét sửa sang lại vạt áo, không thèm liếc nhìn miếng ngọc bội một cái. Công gia hôm nay đã vào cung, chưa về phủ, Uyển Nhi đâu, các nữ quyến trong hai chi hôm nay đã theo lão phu nhân đi chùa hộ quốc dâng hương. Các quản gia mama cũng đi theo hầu hạ, đều không có ở đây. Vậy thích thế, trưởng huynh có ở đây không? Tên gác cổng khinh thường liếc nhìn chiếc nón voan đen kịt. Trưởng công tử nay nhậm chức ở Đại Lý Tự, được Thánh Thượng thưởng thức, chủ trì vụ án cũ ở Kỳ Châu, đã mấy ngày chưa về phủ, làm gì có thời gian lo mấy chuyện riêng này. Thích Bạch Thương khoanh tay, thu lại miếng ngọc bội, nàng làm sao còn không nhận ra, tên gác cổng này rõ ràng là đã có người sai khiến, có chuẩn bị mà đến, muốn nhân lúc các bậc quý nhân trong phủ đều không có ở đây, cho nàng một đòn phủ đầu. Đi cửa chính hay cửa hông, Thích Bạch Thương cũng không để ý, nhưng nếu ngay ngày đầu tiên vào phủ, đã nhượng bộ trước một tên gác cổng ác ôn, thì sau này bất cứ ai trong phủ cũng có thể dẫm lên đầu nàng mà tác oai tác quái. Hôm nay gây phiền phức cho tên đầy tớ ác, sau này từng chuyện tìm đến cửa còn phiền phức hơn. Dù sao cũng không trốn được, nghĩ thôi đã thấy phiền. Trong lúc Thích Bạch Thương còn đang không nhanh không chậm cân nhắc, trên con phố dài phía sau, đám đông người qua đường đã tăng gấp đôi. Đại cô nương này cũng lạ, sao lại đội một chiếc nón voan đen, che đến mức không nhận ra là nam hay nữ. Tự nhiên là xấu rồi, có khi còn là loại xấu đến mức dọa trẻ con khóc đêm ấy chứ. Chẳng lẽ vì vậy mà bị đưa đi nông thôn sao? Khó trách, muội muội ruột của nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành, sao đến nàng lại? Thích nhị cô nương năm nay 17, đại cô nương ít nhất cũng phải 18, 19, kéo dài đến tuổi này còn chưa định hôn sự. Có thể thấy, nếu không phải xấu đến cực điểm, thì một tiểu thư quốc công phủ sao lại gả cho một tên ăn chơi trác táng như Lăng Vĩnh An? Một kẻ phong lưu, một kẻ xấu xí. Lăng Vĩnh An ngày xưa trăm hoa ong bướm, bắt nạt nam nữ, bây giờ sắp gặp báo ứng rồi ha ha. Nghe những lời bàn tán càng lúc càng khó nghe, Từ Tô mặt trầm như nước, tay đã sờ lên con dao găm bên hông. Đại cô nương, tên gác cổng hạ thấp giọng, cười như không cười nói. Còn kéo dài như vậy, không tốt cho danh tiếng của người đâu. Vậy sao, dưới chiếc nón có rèm, giọng nữ vẫn khoan thai như lúc đầu, nhưng lại thêm một hai phần thong thả. Ta sao lại không cảm thấy vậy? Tử Tô nhíu mày, cô nương, Thích Bạch Thương giơ tay lên, ngăn lời của Tử Tô, không nhanh không chậm quay sang tên gác cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói, trưởng huynh hiện đang nhậm chức ở Đại Lý Tự, phải không? Phải thì sao, nếu vậy, ta sẽ không quản ngại vất vả, cùng ngươi đi Đại Lý Tự một chuyến, gặp mặt trưởng huynh, thế nào? Sắc mặt tên gác cổng khẽ biến, ngoài mạnh trong yếu nói. Trưởng công tử công vụ bận rộn, đâu có rảnh rỗi bị mấy chuyện nhỏ nhặt này làm phiền. Huống chi đại cô nương ngươi đã ở nông thôn lâu ngày, trưởng công tử làm sao nhận ra được. Đó là do ngươi vô chi. Ngươi, ta lúc nhỏ về phủ, chính là trưởng huynh dắt ta qua cánh cửa này. Mấy năm nay ở nông thôn, huynh ấy còn từng đến thăm ta. Thích Bạch Thương hơi cúi người, voan đen bị gió thổi bay, giọng nói hạ thấp mang theo vài phần hương thảo dược. Ngươi đoán xem, đến Đại Lý Tự, huynh ấy sẽ giúp ngươi, hay giúp ta? Sắc mặt tên gác cổng trắng bệch, Thích Bạch Thương đứng thẳng người, ngắm nghía miếng ngọc mềm trong tay, chậm rãi nói câu cuối cùng. Thế ẩn trưởng huynh không thích nhất là những chuyện lằng nhằng, lại rất thương yêu Uyển Nhi, nếu biết chuyện ngươi làm hôm nay, làm bẩn danh tiếng của các cô nương trong phủ, huynh ấy có tha cho ngươi không? Dưới chiếc nón có rèm, Thích Bạch Thương nhìn rõ ràng. Tên ác phó này chân cẳng đều run lên, hiển nhiên là đã sợ lắm rồi. Cũng không biết vị trưởng huynh đã nhiều năm không gặp của nàng bây giờ đã trưởng thành thành người thế nào, mà chỉ cần nhắc đến đã có hiệu quả như vậy. Nhưng mà, dùng được là tốt rồi, chuyện nhỏ như vậy, sao dám làm phiền trưởng công tử? Đã là người hiểu biết trong phủ như vậy, chắc chắn là đại cô nương không thể nghi ngờ, còn có hai vị bên cạnh ngài. Tên gác cổng nén giận, mời vào phủ. Mãi cho đến khi ba người chủ tớ vào cửa phủ, bóng dáng vòng qua bình phong, đi về phía cửa thủy hoa, tên gác cổng mới hung hăng thu lại tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giải tán, đuổi đám đông xem náo nhiệt đi, tên gác cổng giơ tay, gọi một tên sai vặt đến. Người tìm người đi chùa hộ quốc báo cho đại phu nhân, nói là chuyện hôm nay không thành, đại cô nương này khí thế kiêu ngạo. Sau khi hạ giọng, tên gác cổng vẻ mặt không vui dặn dò vài câu, lúc này mới ngồi dậy. Tên sai vặt vừa định đi, từ từ, tên gác cổng lại gọi người quay lại. Lăng gia nhị công tử hôm nay ở đâu? Tên sai vặt nói, theo giờ giấc, chắc chắn là đang uống rượu hoa ở lầu Chiêu Nguyệt trong động Tiêu Hồn ở chợ phía Tây. Vậy thì sắp xếp người đi lầu Chiêu Nguyệt, truyền tin đại cô nương nhà họ Thích hôm nay về kinh, cứ nói nàng che mặt bằng nón có rèm, xấu đến cực điểm, dung mạo nhạt nhẽo, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Nhớ kỹ, nhất định phải truyền đến tai Lăng Vĩnh An. Chuyện này, đại phu nhân biết được có trách tội không? Hừ, đại cô nương không biết trời cao đất dày, vừa vào kinh đã gây chuyện ở cửa phủ, truyền đến tai Lăng Vĩnh An cũng là chuyện sớm muộn. Tên gác cổng vẻ mặt méo mó nhìn về phía trước bình phong đã không còn người. Chúng ta chỉ là giúp nàng một tay, sợ gì chứ? Sợ gì chứ? Thích Bạch Thương qua lớp voan đen, chậm rãi ngáp một cái. Sao ta có thể không sợ chứ? Cô nương nói dối mà không chớp mắt. Liên Kiều kinh hồn chưa định đi theo bên cạnh Thích Bạch Thương. Trưởng công tử có từng đến trang trại thăm ngài sao? Ta đến một lần cũng chưa từng thấy. Thấy Thích Bạch Thương một bộ thản nhiên tự nhiên, Liên Kiều có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là lúc ta còn chưa đến hầu hạ bên cạnh cô nương? Huynh ấy đúng là chưa từng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều chỉ cảm thấy ngực một trận nghẹn, suýt nữa ngất đi. Thích Bạch Thương thong thả ung dung đi tới, câu nói chậm rãi kéo dài. Lúc nhỏ huynh ấy dắt ta về phủ, cũng chỉ gặp qua một lần đó thôi. Bây giờ dù có đối mặt, ta cũng không nhận ra huynh ấy. Liên Kiều hít một hơi. Vậy mà ngài còn dám nói thân thiết như vậy. Ta nghe Uyển Nhi nhắc đến, thế ẩn trưởng huynh tính tình lạnh lùng, nghiêm khắc, cương trực công chính. Nghĩ rằng, họ không dám vì chuyện nhỏ này mà đi tìm huynh ấy xác thực. Lỡ, có, thì sao? Huynh ấy là con nuôi dòng chính của quốc công phủ, nói một cách nghiêm khắc, với ta không thân không thích, chẳng có quan hệ gì cả. Thích Bạch Thương không để ý xua tay, sau này ở trong phủ cũng chưa chắc gặp được mấy lần, không sợ đâu. Bị cô nương nhà mình vê, như vuốt một con chó nhỏ, cô nha hoàn chỉ có thể phồng miệng, không nhắc đến nữa. À, phải rồi, sợ Liên Kiều tiếp tục lải nhải làm nàng chóng mặt, Thích Bạch Thương giả vờ như mới nhớ ra điều gì đó. Trong xe ngựa có rất nhiều sách y, người tự mình chuyển đến, thuận tiện giám sát họ, đừng làm rơi mất gì. Vâng, thưa cô nương, chờ Liên Kiều rời đi, Thích Bạch Thương và Tử Tô đi theo Mama dẫn đường đến nơi ở của các nàng, đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đến một tiểu viện cũ nát ở Tây Khóa Viện, gần cửa phụ. Vòng vào dưới hành lang, đứng bên cây cột hành lang đã bám đầy bụi, vị Mama mặt lạnh tâm lạnh đó quay người lại. Đại phu nhân nói, cô nương không bao lâu nữa sẽ gả vào Bình Dương Vương Phủ, không cần tốn công dọn dẹp sân mới. Cứ ở đây tạm bợ một thời gian đi. Thích Bạch Thương không hề ngạc nhiên, cũng lười so đo. Cảm tạ Mama, thấy người dưới chiếc nón có rèm từ đầu đến cuối không hề có phản ứng quá khích. Trong mắt vị Mama đó lóe lên một tia kinh ngạc, cuối cùng vẫn không nói gì. Quay người đi. Không có người ngoài, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng chiếc nón có rèm này nữa. Liền tháo nó xuống. Tử Tô nhận lấy, ngước mắt lên liền thấy Thích Bạch Thương lười biếng híp mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên. Có điều phát hiện, nhưng Tử Tô vẫn ngạc nhiên. Tâm trạng cô nương không tồi. Đúng vậy, Thích Bạch Thương đi vòng quanh tiểu viện, đến chỗ xích đu không biết ai để lại, phủi đi lớp bụi trên đó, cũng tiện thể phủi đi những ký ức tuổi thơ ùa về khi nhìn thấy chiếc xích đu. Nàng ngồi lên, nhẹ nhàng đung đưa. Tử Tô trăm mối không giải được, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bị tên gác cổng gây khó dễ, có gì mà vui? Tên gác cổng không quen biết ta, người gây khó dễ cho ta không phải hắn. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng chơi xích đu, nghĩ cũng là đại phu nhân, Tống thị thôi. Tử Tô nhíu mày, con gái của Tống Thái Sư, muội muội ruột của Hoàng hậu. Cô nương làm sao đấu lại được? Đúng vậy, hiện giờ trong triều, có thể đối đầu với nhà họ Tống sau lưng nhị hoàng tử, cũng chỉ có. Nhà họ An và Tam hoàng tử, Thích Bạch Thương đánh tan âm, xích đu cũng từ từ dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn chiếc quạt lông công mà mẹ nàng từng dùng. Ở cuối quạt, có khắc một chữ nhỏ đã phai màu, không dễ thấy. An gia, mẫu thân, cô nương muốn điều tra nhà họ An, họ càng không thể giúp được. Tử Tô thở dài, trong phủ như vậy bước đi khó khăn, cô nương vừa rồi còn cười được sao? Bởi vì khi ở ngoài phủ, ta chợt nghĩ thông một chuyện. Chuyện gì, người hay lui tới Thanh Lâu, tự nhiên thích mỹ nhân. Thích Bạch Thương tựa vào dây xích đu, lười biếng ngước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xem, Lăng Vĩnh An nếu nghe được những lời đồn đại trước cửa phủ hôm nay, sẽ có phản ứng gì? Tử Tô nhíu mày, một lúc sau lắc đầu. Không biết, Thích Bạch Thương mỉm cười. Có lẽ, mối hôn sự này, người nên lo lắng nhất không phải là chúng ta. Chợ phía tây kinh thành, lầu Chiêu Nguyệt, ánh tà dương rực rỡ tan vào chân trời, chảy xuống như một tấm voan mỏng bay lượn trong kinh thành. Ánh mặt trời đỏ rực của ngàn lầu đông tây chiếu vào đáy mắt, rồi lại uốn lượn, điểm vào chiếc chuông đồng đang lay động trong gió dưới mái hiên của lầu Chiêu Nguyệt. Chuông đồng khẽ vang, làm tan vỡ ánh sáng, phủ lên người công tử mặc áo hoa trắng, vấn tóc bằng ngọc quan. Đây chính là động tiêu hồn nổi tiếng nhất chợ phía tây, nơi những kẻ ăn chơi trác táng kinh thành thích nhất đến uống rượu hoa, lầu Chiêu Nguyệt. Trong nhã các trên lầu 2, có người đang ngồi quỳ bên cửa sổ, bóng dáng dài như núi ngọc. Những ngón tay hạc cầm quân cờ đen ôn nhuận, ánh hoàng hôn chiếu lên người, gương mặt tuấn tú, khí chất uyên bác, đoan chính. Cho đến khi cửa phòng được gõ mở, mùi trầm hương trong phòng lay động. Đổng Kỳ Thương bước vào, qua tấm bình phong hạ giọng cung kính bẩm báo. Công tử, người đã đến. Bên cửa sổ, những ngón tay dài như ngọc, nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống. Vị công tử mặc áo hoa mới ngước mắt lên, quay người đứng dậy trong phòng. Thích Thế Ẩn mặc một bộ đồ màu xanh, lúc này đang lạnh lùng bước vào phòng, vòng qua tấm bình phong. Tùy tùng của công tử tự xưng có manh mối về vụ án cũ ở Kỳ Châu, sao không trình đến đại lý tử, mà lại muốn mời ta đến đây. Khi hắn vòng qua tấm bình phong, tiếng nói đột nhiên im bặt. Thích đại nhân, vị công tử mặc áo hoa vén tay áo rộng lên, giọng nói thanh tao, dịu dàng. Ánh đèn dầu lướt qua gương mặt mỉm cười của hắn, như núi xuân đổ thác, nhưng lại không thể làm tan đi xương giá lạnh lẽo trong đáy mắt. Mời ngồi, Thích Thế Ẩn cứng người lại trong căn phòng đầy ánh nến, im lặng rất lâu, hắn lạnh lùng cười nhạt. Tạ hầu gia tôn giá về kinh, được các quan lại đón chào. Khó khăn lắm mới thu xếp được thời gian rời cung, không đi gặp hai vị hoàng tử đang ngóng trông ngài, lại đến gặp một đại lý tự chính nhỏ bé như ta là vì chuyện gì? Cách chương.